One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, tai nạn giáng lâm. Chờ, đối với Yamato nghi hoặc, Raihat chỉ là bình tĩnh trả lời. Các loại Golden Lion xuất hiện. Sau đó chúng ta bắt lấy hắn. Golden Lion tiền bối không thể lưu cho hải quân. Mình giúp hắn lớn như vậy một tay. Hắn giúp đỡ mình cũng không quá đáng đúng không? À, đơn giản kế hoạch. Yamato cười hưng phấn. Bất quá ta ưa thích. Đến lúc đó Golden Lion giao cho ta. Tùy ngươi. Raihat cũng không thèm để ý. Hắn đã đánh bại Golden Lion một lần. Hắn hiện tại so khi đó còn mạnh hơn nhiều. Hắn cũng không thèm để ý đánh bại Golden Lion, cái này vinh dự hoa rơi vào nhà nào. Bất quá Raihat còn có ít lời không nói. Không thể quá nhanh giải quyết Golden Lion. Phải trước chờ hắn làm ra một chút phá hư đến. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Luôn luôn so dệt hoa trên gấm để cho người ta khác trong tâm khảm đúng không? Sân khấu đã bố trí xong. Tiếp đó, liền đợi đến Golden Lion ra chiêu. Raihat án binh bất động. Đông hải nào đó phiến trên bầu trời. Một mảnh quần đảo phiêu phù ở đám mây. Trong đó lớn nhất cái kia một hòn đảo trung ương. Một mảnh cung thức trong kiến trúc truyền đến trận trận ồn ào náo động thanh âm. Rộng lớn trong đại sảnh. Con đường hai bên, ngồi xếp bằng hai mảnh đen nghịt hải tặc. Trước mặt bọn hắn bàn nhỏ bên trên trưng bày thịt rượu. Từng cái cao hứng bừng bừng bàn luận viển vông. Hoàn cảnh như vậy bên trong, vẫn có đại lượng hải tặc nghiêng đầu sang chỗ khác. Đem sùng bái ánh mắt nhìn về phía ở vào thượng thủ nam nhân. Hùng sư đồng dạng nam nhân chiếm cứ tại hắn vương tọa bên trên. Nhìn xuống phía dưới các thần dân. Nhìn phía dưới những này hải tặc nhóm. Golden Lion có chút mất hết cả hứng. Hủy diệt Đông Hải chỉ là chứng minh hắn siêu việt Roger bước đầu tiên. Chỉ là hắn to lớn kế hoạch bắt đầu. Hắn còn nặng hơn trở lại Grand Line. Hướng cái kia bốn cái hải tặc hoàng đế cùng chính phủ thế giới khởi xướng khiêu chiến. Bởi vậy, cường đại bộ hạ là nhất định. Cho nên hắn chiêu mộ những này hải tặc nhóm gây dựng mới Flying Pirate đoàn. Đối mặt trong truyền thuyết đại hải tặc Golden Lion mời chào. Những này đến từ các nơi trên thế giới hải tặc nhóm tự nhiên mừng rỡ như điên. Nhưng là Golden Lion lại càng ngày càng cảm thấy. Bọn gia hỏa này chẳng qua là đám ô hợp. Cộng lại, cũng không sánh bằng tiểu tử ngu ngốc kia a. Nghĩ đến tiểu tử ngu ngốc kia. Golden Lion lại trở nên có chút sinh khí. Hắn nói nhỏ lấy, chờ xem hỗn tiểu tử. Lão tử sẽ giống ngươi chứng minh. Lão tử là so Raihat tên hỗn đản kia càng đáng giá ngươi thuần phục người. Siki lão đại. Lúc này, phía dưới hải tặc bên trong có người mở miệng kêu to. Hiện tại cũng cơm nước no nê. Là thời điểm bắt đầu hành động a. Liền như là ngài nói như vậy. Dẫn đầu chúng ta đi đánh vang một trận quét sạch thế giới chiến tranh a. Golden Lion nhìn cái này một mặt cuồng nhiệt nam nhân một chút. Thật sự là mãi mãi cũng sẽ không thiếu a. Loại này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Bất quá, kiệt ha ha ha ha. Golden Lion cười lớn đứng lên. Ăn uống no đủ sao? Chúng tiểu nhân, đó là đương nhiên a. Siki lão đại, hải tặc nhóm cơ hồ trăm miệng một lời giống giận. Hội tụ vào một chỗ thanh âm cực lớn cơ hồ sốc lên nhà trần nhà. Kiệt ha ha ha ha. Vậy là tốt rồi. Golden Lion khóe miệng khẽ nhếch. Vậy thì bắt đầu a. Phá hư cái thế giới này đường đi. Liền từ Đông Hải bắt đầu. Đông Hải, Uy Luân Vương quốc, quốc gia này diện tích còn tính là bao la. Toàn bộ quốc gia từ cách nhau không xa ba tòa hòn đảo cấu thành. Hai tòa hòn đảo nhỏ bé, riêng phần mình đều chỉ có một tòa thành thị. Vương đô chỗ hòn đảo khổng lồ nhất, phía trên gánh chịu ba tòa thành thị, bởi vì Golden Lion lúc nào cũng có thể sẽ đến tập nguyên nhân. Trong thành thị đã không có bao nhiêu người, mọi người toàn bộ sơ tán đến dã ngoại, tránh né khả năng sẽ tới công kích. Sự thật chứng minh, cái này quyết định là chính xác. Một ngày này buổi chiều, vương đô, yên tĩnh vương đô trên không, Một điểm đen cấp tốc phóng đại. Mặc dù cư dân phần lớn đều đã di chuyển đi ra ngoài, nhưng là cũng không đại biểu vương đô bên trong liền không có người. Còn có không ít ngoan cố cư dân lựa chọn lưu lại. Cái khác còn có duy trì trật tự phòng ngừa có người thừa cơ làm phá hư chú quân cùng nhận đến thuê. Thợ săn tiền thưởng, đương nhiên, không thiếu được liền là Ulysses gia tộc người. Thời khắc quan sát đến bầu trời thợ săn tiền thưởng nhóm trước tiên phát hiện trên bầu trời biến hóa, một tòa khổng lồ hòn đảo đã yên tĩnh lơ lửng tại trên bầu trời. Trong lòng một bên ai thán vận khí của mình chi kém. Một bên cầm lên đen đen Musi. Địch tập, tiếp theo trong nháy mắt, liên thông loa liền đem tên này thợ săn tiền thưởng thanh âm truyền khắp toàn bộ quốc gia. Cơ hồ đồng thời, vương đô trên bầu trời hòn đảo kia phía trên, một điểm đen phi tốc rơi xuống, theo không ngừng hướng xuống hình dáng cũng càng thêm rõ ràng. Đó là một đầu sư tử, một đầu toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim thật dài lông tóc, phảng phất hất lên hoàng kim áo ngoài sư tử. Rất lớn, theo cách xa mặt đất càng ngày càng gần, sư tử cũng càng lúc càng lớn. Oanh, sư tử rơi xuống mặt đất trực tiếp vỡ vụn, toàn bộ quảng trường phát sinh động đất lớn, đại lượng phòng ốc trực tiếp sụp đổ, sư tử rơi xuống đất mang đến sóng xung kích hóa thành cuồng phong, mang theo tóe lên khói bụi cùng một chỗ tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Thật tới. Số ít không nguyện ý rời đi vương đô cư dân trốn ở nhà của mình. Nghe quảng bá bên trong truyền đến thông báo quái vật vị trí thanh âm. Cảm thụ được trên mặt đất truyền đến chấn động trong nháy mắt sụp đổ. Bọn hắn một mực ôm may mắn tâm lý. Cảm thấy Đông Hải lớn như vậy. Golden Lion tập kích nào có trùng hợp như vậy đến cửa nhà mình trước. Nhưng là ai biết, vận khí của bọn hắn liền là như thế không tốt. Lưu lại ở đây các cư dân lập tức chạy ra cửa nhà mình. Bọn hắn muốn mau chóng rời đi tòa thành thị này. Quảng bá đồng dạng truyền đến địa phương khác. Nói thí dụ như cái khác thành thị. Nói thí dụ như rời ra cư dân thành phố nhóm điểm tụ tập. Quốc gia này dân chúng trong nháy mắt sôi trào. Bọn hắn cũng tại Ulysses gia tộc tổ chức dưới bắt đầu chạy trốn. Đồng thời, tin tức cũng đã mượn từ đen đen Musi. Truyền đến toàn thế giới. Bất quá lúc này, hí kịch trình diễn cùng Uy Luân Vương Đô. Giống, bụi bặm trong nháy mắt bị một tiếng giống to thổi tan. Cuồng bạo trùng kích thậm chí đem chung quanh số trong phạm vi 10 thước phòng ốc đều trực tiếp thổi sập, 3-40 mét cao cự hình sư tử theo nó trên mặt đất ném ra tới trong hố sâu nhào đi ra. Ánh mắt đỏ như máu, trong miệng nước bọt không ngừng bài tiết. Nó tựa như là đạn pháo đồng dạng bắn ra. Cũng mặc kệ phía trước là cái gì. Toàn bộ một đầu đụng tới. Ầm ầm. Tất cả ngăn tại sư tử trước mặt kiến trúc toàn bộ đều bị đâm đến vỡ nát. Căn bản không ngăn cản được nó mảy may. Trên đường còn gặp đang tại chạy nạn cư dân. Căn bản không kịp phát ra tiếng kêu thảm. Liền đã bị đầu này cự sư dẫm trở thành thịt vụn. Vương đô một chỗ trên nhà cao tầng. Một tên Ulysses gia tộc thành viên cầm trong tay đen đen Musi thời khắc truy tung cái kia một đầu. Tại trong thành thị bạo tổ hùng sư. Chư vị, đây chính là Golden Lion đưa lên mãnh thú. Tòa thành thị này, đã xong đời. Cự sư phảng phất thiên tai. Chỉ là lướt qua đường đi. Mang theo kình phong liền xé rách đường phố cái khác kiến trúc tầng ngoài. Tùy ý xoa đụng liền để phòng ốc sụp đổ. Quảng trường lún xuống. Đen đen Musi đem hình ảnh truyền tới Đông Hải các nơi. Một tòa xinh đẹp như vậy thành thị cứ như vậy dễ như trở bàn tay lâm vào hủy diệt trạng thái. Tất cả thấy cảnh này người đều trong lòng có sự cảm thông. Đồng thời trong lòng càng cảm tạ lên Ulysses gia tộc. Không phải cố gắng của bọn hắn lời nói. Khả năng hiện ở trong thành phố này người liền cùng ta tòa thành thị này cùng một chỗ hủy diệt. Không phải liền là một đầu sư tử mà thôi. Có cái gì đáng sợ? Thành thị nơi hẻo lánh. Có người lên tiếng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.